Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1246, ta có thể chờ, chờ nàng quên không hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nguyên Quân không dám tới gần, gắt gao cầm lấy cửa, sợ mình không nhịn được sẽ phá cửa xông lên. Hắn lại nói, khi nào nàng buông xuống, nàng nhớ nói với Lan cô nương một tiếng, nhắn tin cho ta. Ta lập tức nói mẫu thân tới cưới nàng. Đại tiểu thư nhịn không được đổ mồ hôi lạnh. Những xấu hổ lúc trước bị sự hàm hậu chất phát của hắn cuốn đi hết. Nàng cúi đầu, đa tạ Tần công tử rộng lượng. Thỉnh công tử trăm ngàn lần đừng miễn cưỡng chính mình. Tần Nguyên Quân dùng sức gật đầu. Không miễn cưỡng, một chút cũng không miễn cưỡng. Ở trong lòng hắn nàng là cao quý nhất, thuần khiết nhất. Đừng nói nàng băng thanh ngọc khiết như thế, cho dù là thật sự gả cho người, hắn cũng sẽ không chút do dự. Đột nhiên, hắn thấy mình sao âm u, sao hắn có thể nghĩ nơ dê ép như vậy chứ? Người thuần khiết, lương thiện như nàng chắc chắn sẽ được hạnh phúc, cùng trượng phu trăm năm kết tóc. Đương nhiên, tốt nhất, trượng phu là hắn, nghĩ đến đây, hắn thế nhưng nhịn không được cười rộ lên. Đại tiểu thư kinh ngạc nhìn hắn, nhịn không được mặt đỏ hồng, nhíu mi, cáo từ. Tần Nguyên Quân hoảng sợ hãi, ai cha, rắc rối, hắn muốn chạy tới cản nàng nhưng lại không dám tới gần quá. Khuôn mặt anh Tuấn bối rối đỏ bừng, Lăng Nhược ung dung nhìn hắn, nếu hắn đột nhiên ngất xỉu nàng cũng không lạ. Đại tiểu thư nhẹ nhàng cắn môi, người... Tần Nguyên Quân việc lui ra phía sau. Thi lễ, ta có thể nhờ mẫu thân. Tháng 6 đến gặp lão phu nhân thương lượng chuyện đình hôn không? Tháng 6 có nhiều ngày tốt. Đến hơn nửa tháng, hắn nhất định phải tìm một ngày tốt mới được. Nếu không tìm được ngày, đến tháng 7 là mùa Vu Lan. Đó là quỷ trương, không thể làm đại hỷ sự. 8 tháng cũng được. Nhưng nàng không đồng ý thì sao? Tháng 9 có trùng cửu, lại càng không được, cứ như vậy, không phải càng thêm đêm dài lắm mộng sao? Đại tiểu thư không biết tâm tư của hắn biến hóa, nhẹ giọng nói, Tần công tử, ta biết hôn nhân đều do cha mẹ hai bên đính ước. Từ xưa giờ đã như vậy, không ai không theo, ta cũng không ngoại lệ, nếu tổ mẫu muốn ta gả. Ta chắc chắn sẽ gả, chính là ta không muốn gạt người. Hiện tại, ta không thích công tử. Việc này đối hắn không công bằng. Cho dù nàng quyết định không thích thái tử, nhưng nàng cũng không có chuẩn bị sẵn sàng lập tức nhận người khác. Cũng không có cách nào lập tức thích người khác. Tần Nguyên Quân đau khổ nhưng lập tức cảm thấy có hy vọng. Nàng với thái tử đã không còn vướng bận. Hơn nữa, hắn tin hắn sẽ làm lay động được nàng. Cách chương.